Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 74, đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiều, Vũ Vương dâng lên sổ sách kiểu mới của hộ bộ về phương pháp ghi nợ, được mọi người tán thưởng. Thánh thượng ban chiếu chỉ cho lục bộ phổ biến phương pháp này, cùng với phương pháp tính toán mới, đồng thời ra lệnh cho quan phủ truyền bá rộng rãi trong dân gian. Sau đó, Ninh Vương trực tiếp mang bản sao đến hình bộ. Đến nha thử, hắn sắc mặt khó coi, ném bản sao lên bàn và ra lệnh cho các quan chức sao chép lại. Hắn cũng truyền đạt chiếu chỉ, yêu cầu họ phổ biến xuống dưới, và kết quả phổ biến sẽ được đưa vào đánh giá công lao cuối năm. Thấy Ninh Vương tâm trạng không tốt, các quan không dám chọc giận, vội vàng sao chép bản sao. Hình bộ thị lang không thể tránh né, vì còn có vài vụ án cần Ninh Vương phê duyệt, đành phải nhắm mắt đưa hồ sơ lên. Ninh Vương ném lò sưởi ấm tay, rồi lật qua hồ sơ trên cùng. Vừa mở ra, hắn cau mày khi nhận ra đây chính là vụ án mạo thường ở Lương Châu mà Tào Hưng Chiêu đã đề cập trước đó. Đã xét duyệt kỹ chưa? Ninh Vương hỏi. Thưa vương gia, hình bộ các quan đã cẩn thận kiểm tra khẩu cung, nhân chứng, vật chứng, không có sai sót. Thị lang đáp. Ninh Vương liếc nhìn hắn. Lưu Tri Phủ Lương Châu có tìm ngươi không? Thị lang vội đáp. Có đến bái phòng, nhưng hạ quan chưa tiếp kiến. Ninh Vương nhìn kỹ mặt hắn rồi phê bút son. Chết đuối thường là người hay đi bờ sông, người nhớ kỹ đấy. Hạ quan ghi nhớ, không dám quên. Thị lang run rẩy đáp. Khi Ninh Vương về phủ, Tào Hưng Chiêu đã đợi sẵn. Thấy hắn về, vội tiến ra đón. Cửu gia, ngài tìm ta có việc gì? Có việc, Ninh Vương đáp ngắn gọn. Vào chính điện, Ninh Vương sai người cởi áo khoác lông và đưa một bản sao cho Tào Hưng Chiêu. Tào Hưng Chiêu nghi hoặc nhận lấy, lật qua vài trang rồi ồ lên. Cửu gia, đây là phương thức ghi nợ mới, còn có phương pháp tính toán mới. Ninh Vương bước đến giường đất, uống một ngụm trà nóng rồi cười khẩy. Lão thất quả nhiên rất phong quang, trên dưới đều muốn đẩy mạnh phương pháp tính toán ghi nợ mới của hắn, có thể nói đường quan lộ rộng mở vô cùng. Vũ Vương gia dâng lên sao? Tào Hưng Chiêu kinh ngạc, lật thêm vài trang rồi nói. Nhưng phương pháp tính toán này quả thật hiếm thấy, có thể mang lại nhiều lợi ích cho các cửa hàng. Ninh Vương lạnh nhạt liếc hắn, muốn dùng thì ta cho ngươi đó. Nghe ra tâm trạng đối phương không tốt, Tào Hưng Chiêu vội im lặng, chỉ tiếp tục xem xét. Tự mình về phủ mà xem, đừng trướng mắt ta, Ninh Vương nói. Khi Tào Hưng Chiêu lặng lẽ cầm bản sao rời đi, Ninh Vương đặt chén trà xuống, hỏi Vương công công nàng đang ở đâu. Trời đông giá rét, nàng không ra ngoài được, tất nhiên là ở trong phòng. Vương công công đáp, nàng ở trong phòng làm gì? Vẽ tranh, không phải ra đã đưa bức chân dung điệp từ trước đó, nàng vẫn đang vẽ. Ninh Vương liếc nhìn ra ngoài điện, ngày nào cũng vẽ, không sợ vẽ mù mắt à, bảo người gọi nàng đến đây cho ta. Trong tẩm điện, ca múa mừng cảnh thái bình, trên giường kháng ấm áp, thì Văn Tu và Ninh Vương ngồi đối diện nhau. Nàng đang mài mực, còn hắn thì cau mày lật xem bản sao trước mặt, thỉnh thoảng để bút viết vẽ. Trong tẩm điện, các vũ cơ vừa đàn vừa hát vừa múa, nhưng không làm ảnh hưởng đến việc hắn học tập làm việc, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nàng mài mực. Hắn thấy nàng mấy lần liếc nhìn ca vũ rồi vội tránh ánh mắt mình, liền nhướng mày nói. Muốn xem thì cứ xem, đừng làm bộ có tật giật mình, ta có cấm ngươi xem đâu. Không chột dạ mà né tránh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhanh chóng lẩm bẩm, chẳng cần biết hắn có thấy rõ hay không, rồi quay sang xem ca vũ trong điện. Dưới ánh mắt nghi ngờ của hắn, nàng vẫn nhìn chăm chú vào hai vũ cơ đang uốn éo thân hình một hồi lâu mà không né tránh. Nàng cũng chẳng muốn làm kẻ lén lút nhìn trộm người khác, nhưng cứ mỗi khi ánh mắt hướng vào giữa điện, lại không kiềm chế được mà dõi theo bóng dáng hai vũ cơ kia. Chủ yếu là, cách múa của họ rất khác so với các vũ cơ khác. Khi thấy hắn lại tập trung vào công việc, nàng thầm thở phào, từ từ rời mắt đi chỗ khác. Hắn bất chợt liếc nhìn nàng, thấy nàng dường như đang chăm chú nghiền mực, không khỏi cũng quét mắt nhìn vào giữa điện. Không thấy gì khác thường, hắn lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem xét phương pháp ghi nợ trong bản sao. Khoảng hai khắc sau, hắn đẩy bản sao ra xa, vẫy tay bảo người mang trà nóng đến. Lại bày trò bùa vẽ quỷ, chẳng biết lừa ai. Hắn lẩm bẩm, thì Văn Tu vô tình liếc mắt nhìn, nhưng rồi vẻ mặt khựng lại. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào bản sao đang mở, hắn liền đẩy nó về phía nàng, không nhịn được mà chế nhạo. Đây, Nhìn kỹ đi, đây chính là tác phẩm của lão chủ ngươi đấy. Nói ngươi từng hầu hạ hắn cũng coi như trung thành tuyệt đối. Vậy những chuyện cơ mật trọng yếu thế này, hắn có bao giờ cho ngươi nghe lỏm chút gì không? Ánh mắt nàng chậm rãi rời khỏi phương pháp ghi nợ quen thuộc, đồng thời buông que mực xuống. Lúc này, hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ ấy, dường như trong lòng nàng cũng chẳng còn gợn sóng. Hắn thấy nàng cúi đầu im lặng, dùng khăn lau tay, không khỏi nhíu mày, tự hỏi không biết nàng có đang nhớ về cựu chủ kia không. Một mặt hắn mơ hồ hối hận vì đã vô cớ nhắc đến Triệu Nguyên Cảnh, mặt khác lại không nhịn được muốn mắng nàng là kẻ vô ơn bạc nghĩa, mắt chó vô dụng. Nàng bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn, môi mím chặt rồi nở một nụ cười. Tiếng mắng nghẹn lại trong cổ họng hắn khi thấy nàng khẽ mấp máy môi. Ta biết mà, nàng dường như làm khẩu hình như vậy. Hắn không nhịn được hỏi. Ngươi biết cái gì? Nàng dùng ngón tay trắng muốt gõ nhẹ lên bản sao. Hắn nhíu mày, làm sao có thể tin được? Hắn có thể cho ngươi biết sao? Giọng điệu của hắn không rõ là chắc chắn hay lạnh lùng chế giễu. Thì Văn Tu không đáp lại, chỉ đẩy bản sao về phía hắn, rồi lấy từ dưới bàn một tờ giấy tuyên trải ra. Nàng cầm cây bút trước mặt hắn, nhúng mực rồi viết từ phải sang trái. Hắn chớp mắt vài lần, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, rồi hứng thú nhìn xem nàng viết gì. Càng xem, vẻ mặt ngạo mạn của hắn càng dần thay bằng sự nghiêm túc. Thì Văn Tu vẫn cúi đầu, bút không ngừng viết ra sự khác biệt giữa phương pháp ghi nợ đơn và phức, viết các con số từ 1 đến 100, còn viết cả công thức tính tăng giảm thẳng dư. Nàng viết bao lâu, hắn nhìn bấy lâu, hắn càng xem càng nghi hoặc, càng xem càng kinh ngạc, cuối cùng nhìn nàng với ánh mắt đầy ngờ vực. Bản sao kia nàng chưa hề lật qua, vậy mà viết ra mọi thứ còn chi tiết hơn. Hơn nữa, phần cuối cùng về công thức tính toán lại là thứ chưa từng xuất hiện trong bản sao. Khi nàng viết xong nét bút cuối cùng, hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng. Nói thật đi, làm sao ngươi biết những thứ này? Thì Văn Tu cụp mắt nhìn trang giấy đầy chữ, thẫn thờ một lúc. Không thể phủ nhận, khi viết những điều này ra giấy, tâm trạng ngột ngạt trong lòng nàng dường như đã được giải tỏa phần nào, cả người như nhẹ nhõm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chớp mắt, từ từ ngước nhìn hắn, khẽ mấp máy môi. Ta đã quên, nàng nói vậy, hắn nhíu mày, đôi mắt co rút lại trong chớp mắt rồi căng thẳng. Đã quên, sao lại quên được? Vừa cất tiếng hỏi, trong đầu hắn chợt nhớ ra một chuyện. Hắn nhớ ngày đó, sau khi nàng bị vỏ kiếm của hắn đánh trúng đầu, có lời đồn rằng nàng bị đập hỏng đầu, nhiều việc không nhớ rõ. Lúc đó hắn tất nhiên không tin, thấy nàng vẫn nói năng cười đùa bình thường, đâu có vẻ gì là đầu óc hỏng hóc. Hắn chỉ nghĩ đó là thủ đoạn của nàng để mê hoặc Triệu Nguyên Cảnh. Khi ấy, hắn còn khen nàng có chút mưu mẹo nhanh trí. Nhưng giờ đây, hắn còn có thể nghĩ như vậy được không? Trong lúc đầu óc hắn rối bời, nàng lại mấp máy môi, lặng lẽ nói. Từ ngày vào phủ Vũ Vương, ta đã không nhớ rõ chuyện trước kia. Có lẽ hôm nay tâm trạng nàng tốt, lại chịu kiên nhẫn chậm rãi mấp máy môi cho hắn hiểu, thậm chí nói xong còn mỉm cười nhạt, không biết có ý trêu chọc hay không mà nói. Chẳng phải chính ngươi nói ta là người từ Ninh Vương phủ ra sao? Lẽ nào, những điều này không phải do cửu gia ngươi dạy? Sắc mặt hắn biến đổi khó lường, buông tay khỏi cằm nàng, lập tức trầm ngâm nhíu mày đọc lướt qua trang giấy, tập trung đánh giá chữ viết nhiều lần. Rất nhanh, hắn kéo trang giấy kia sang một bên, lại trải ra một tờ giấy tuyên mới. Cầm bút lên, ta đọc ngươi viết, hắn nói với giọng hơi bất ổn, nhanh chóng đọc vài cái tên, rồi chăm chú nhìn nàng viết. Thì Văn Tu làm theo, dù không biết những tên đó viết thế nào, nàng cũng không hỏi. Chỉ viết theo phản ứng đầu tiên của mình. Khi nàng viết xong, hắn lập tức rút tờ giấy ra xem, từ trái sang phải, từ phải sang trái, như muốn mổ xẻ từng chữ một. Tất cả lui ra hết, hắn đột nhiên quát lớn, khiến đám vũ cơ và hạ nhân trong điện đều co rúm người lại rồi lui ra. Trong chốc lát, cả tẩm điện im lặng như tờ. Hắn đi chân trần, sắc mặt tái xanh, đi qua đi lại trong điện. Trang giấy trong tay đã sớm bị vò nát. Sau vài bước chân, bị hắn ném mạnh xuống đất. Hắn bước nhanh đến tủ sách, lấy ra một bọc thư, rồi sắc mặt khó coi trở lại, đặt từng lá thư trước mặt nàng. Mở ra từng cái mà xem, nói cho ta có phải ngươi viết không? thì Văn Tu ban đầu còn chưa hiểu, mở lá thư đầu tiên ra xem, thấy tên người lạ, những dòng chữ mật báo giữa các hàng, vẫn còn hơi mơ hồ chưa rõ manh mối. Cho đến khi hắn đột ngột nói, đây đều là thư tín Lưu Lão Tam gửi đến. Lưu Lão Tam ngươi cũng biết, chính là kẻ bị ngươi tự tay chém đầu trên đài cao đó. Lời này khiến tay nàng run lên, lá thư nhẹ nhàng rơi xuống. Lần này, đến lượt nàng biến sắc, khuôn mặt vốn trắng như xương càng thêm tái nhợt, môi hoàn toàn mất máu. Nàng há miệng nhìn hắn, nhưng từ đầu đến cuối không thốt ra được lời nào. Có phải ngươi viết không? Hắn hỏi lại, giọng vừa gấp gáp vừa như đang cẩn thận tìm chứng cứ. Hắn căng thẳng, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, chỉ muốn có câu trả lời. Dường như câu trả lời này cực kỳ quan trọng đối với hắn, là điều hắn muốn xử lý một cách thận trọng nhất. Nàng không trả lời, mà run rẩy cầm bút, vội vàng viết lên giấy. Lưu Lão Hán, lão có gia đình không? Mắt hắn dán chặt vào mấy chữ này, trước xem hình dạng chữ, sau mới xem ý nghĩa. Người không cần lo lắng, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho gia đình lão, bảo đảm nửa đời sau của họ cơm áo không lo. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng nàng cho hắn một câu trả lời, không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được câu trả lời chắc chắn này, trong lòng hắn dấy lên đủ loại cảm xúc, như nhẹ nhõm, như phấn chấn, lại như nghẹn ngào vì hối hận và thương tiếc không kể xiết. Những cảm xúc phức tạp đan xen, triệt để tan chảy rào cản cuối cùng trong lòng hắn. Lần đầu tiên, hắn chủ động ôm nàng ở nơi không phải giường, ấn đầu nàng dựa vào ngực nóng bỏng của mình. Ta tin ngươi, hắn nói, trong sự yên lặng của căn phòng, hắn lại như chút được gánh nặng mà nói. Ta tha thứ cho ngươi, nàng không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào sấp thư dày cộp trên bàn. Giờ đây nàng còn gì không hiểu nữa đâu, thì ra, người kia bảo nàng đưa hộp cơm, nhưng lại giấu giếm âm mưu. Từ khi nào hắn bảo nàng đưa hộp cơm? Đúng rồi, là sau khi nàng vừa mới lên giường với hắn không lâu. Đêm trước người kia còn cùng nàng trên giường mây mưa, thì thầm bên tai hứa hẹn sẽ đối xử tốt với nàng. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã dùng vẻ mặt ôn hòa lợi dụng nàng triệt đi. Thật là, thú vị làm sao? Cách chương.